Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, vây xem học sinh từ mấy cái đến mười mấy lại đến mấy chục cái. Đều nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, đối Tư Tử Phong chỉ trỏ trỏ, Tư Tử Phong rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, một phen ném ra Lưu Mẫu, cả giận nói, các ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là làm Lưu Trình đi giúp ta bạn điểm sự. Cho hắn tiền, hiện tại hắn không thấy cùng ta có cái gì quan hệ. Vậy ngươi làm hắn làm chuyện gì? Từ nhị thiếu, ngươi nói cho chúng ta biết hắn đi đâu. Chính chúng ta đi tìm hắn. Chúng ta liền như vậy một cái nhi tử. Không thể làm hắn liền như vậy không minh bạch mất tích ra, nhắc tới cái này. Từ Tử Phong liền nghẹn lời. Hắn tổng không thể nói hắn kêu Lưu Trình đi Tư Tử Phàm hội sở làm sự. Những người khác vừa thấy thái độ của hắn, hoài nghi chi tâm càng sâu, nếu là quang minh chính đại làm gì ấp à ấp úng. Có học sinh trộm cầm di động chụp video ngắn phát bằng hữu vòng. Có học sinh lặng lẽ báo cảnh, người chung quanh có tới có đi, không một lát liền vây quanh một đại băng người, thực mau cảnh sát liền đuổi lại đây. Do hỏi rõ ràng tình huống xác thật cảm thấy Tư Tử Phong nhất khả nghi. Yêu cầu Tư Tử Phong cần thiết nói ra hắn làm Lưu Trình đi làm cái gì. Ít nhất có cái tìm người phương hướng. Tư Tử Phong đi theo đi cục cảnh sát. Đến lúc này hắn tâm cũng không hoảng hốt. Chính là có điểm phiền. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp gọi điện thoại kêu Từ Mậu Thông trợ lý mang luật sư tới giải quyết. Nhưng chờ hắn nhìn đến trên mạng đều đang mắng hắn xong đầu cắm ghê tởm tột đỉnh lúc sau. Hắn mặt hoàn toàn thanh, video ngắn chụp đến khoảng cách rất gần, liền bọn họ đối thoại đều có thể nghe thấy. Kia hai người nói hắn cầm tù bọn họ nhi tử, hắn biện giải lại ấp à ấp úng, nhìn qua chính là tìm lấy cớ chết không thừa nhận, đặc biệt Lưu phụ Lưu mẫu gần nhất gia nghiệp mau phá sản. Hai người đều thực tiêu tụy. Thấy thế nào đều là hắn ở khi dễ người, có hắn phía trước hắc lịch sử lót nền, lần này sự kiện vừa ra tới, liền không ai cảm thấy hắn vô tội, trực tiếp mắng đến hắn máu chó phun đầu, có thể nói phú nhị đại trung rác rưởi đại biểu, vẫn là lệnh người ghê tởm chán ghét tới cực điểm cái loại này rác rưởi. Tư Tử Phong rời đi cục cảnh sát đã bị mang về Từ gia. Từ Mậu Thông vừa thấy hắn liền nổi giận nói, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta không phải kêu ngươi điệu thấp điểm nghiêm túc đọc sách sao? Lần trước phòng ba còn không có qua đi, ngươi lại nháo ra cái cầm tù nam sinh sự, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Từ Tử Phong trong lòng quính lên, vội tiến lên giải thích, ba, ta thật không cầm tù Lưu Trình, ta không biết hắn đi đâu. Hắn mất tích cùng ta không quan hệ à, là hắn ba mẹ cùng kẻ điên dường như oan uổng ta. Ba ngươi tin tưởng ta, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi tiêu tiền kêu Lưu Trình đi làm cái gì, ngươi tài khoản thiếu 500 vạn, là cho hắn, chuyện gì yêu cầu hắn làm. Từ Mậu Thông nheo lại mắt đánh giá tiểu nhi tử, không biết vì cái gì. Gần đây hắn đột nhiên phát hiện đứa con trai này không có hắn cho rằng như vậy ưu tú. Khả năng từ trước vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, có rất nhiều cơ hội tốt cấp Từ Tử Phong, cho nên nhìn qua thật giống như hắn phá lệ xuất sắc. Nhưng này vài lần thật gặp được phiền toái, lại phát hiện hắn giải quyết nguy cơ năng lực thật sự quá kém. Còn không bằng Từ Tử Phàm, chẳng lẽ thật là xem đi rồi mắt, Từ Tử Phong cúi đầu. Do dự mà không có nói thật, chỉ là một chút việc nhỏ, ta bảo đảm hắn mất tích cùng ta không quan hệ, hắn như vậy thái độ làm Từ Mậu Thông thập phần nén. Giận, đại nhi tử ngỗ nghịch bất hiếu liền tính, tiểu nhi tử còn che che giấu giấu, là ngại trong nhà không đủ loạn sao. Từ Mậu Thông lại huấn hắn một đốn, mệnh hắn ở nhà tỉnh lại, chờ phong ba qua đi lại đi ra ngoài, vì thế Từ Tử Phong bị cấm túc. Từ Mậu Thông tắc phân phó trợ lý đi điều tra Lưu Trình là chuyện như thế nào. Bọn họ cùng Tư Tử Phàm hội sở bên kia không có gì liên hệ. Trong lúc nhất thời thật đúng là không tra được cái gì. Mà phó thị trưởng người đã điều tra rõ tiền căn hậu quả. đơn giản chính là hào môn tranh đấu. Từ Tử Phong bất mãn Từ Tử Phàm phong cảnh, lợi dụng Lưu gia phá sản sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ mệnh Lưu Trình đi làm sứ hội sở thanh danh. Từ Tử Phàm tư nhân hội sở được xưng riêng tư tuyệt mật. Ai ở bên trong làm cái gì đều sẽ không truyền tới bên ngoài. Lưu Trình một chút cơ hội đều tìm không thấy. Trùng hợp đuổi kịp phó thị trưởng Thỉnh cùng phe phái quan viên vì tiểu nữ Nhi Khánh Sinh. Hắn liền nghĩ ra tiền yến hội thính quấy rối chủ ý. Dù sao như vậy nhiều người có hay không theo dõi. Hắn xong việc trộm hỗn đi ra ngoài là đến nơi. Phó thị trưởng biết được Lưu Trình vốn định đem kia chén nước cho hắn nữ Nhi uống. Giận không thể át, nghĩ cách đánh tới hắn trên đầu còn tưởng toàn thân mà lui. Quả thực tìm chết, trên mạng tin tức phó thị trưởng cũng có hiểu biết. Hắn sai người đem Lưu Trình đánh vựng lột sạch ném ở từ ra cửa. Thông chi phóng viên vội vàng lúc chạy tới. Vừa lúc thấy từ ra quản gia dẫn người bắt lấy Lưu Trình. Lưu Trình trần trụi thân run bần bật, đầy mặt hoảng sợ, các phóng viên ùa lên. Microphone cơ hồ dỗi đến quản gia trên mặt, ngươi một lời ta một ngữ mà đặt câu hỏi. Xin hỏi Lưu Trình vì cái gì ở Tư gia? Từ Tử Phong thật sự cầm tù Lưu Trình sao? Lưu Trình ngươi vì cái gì không có mặc quần áo? Ngươi là vừa rồi chạy ra tới lại bị bắt được sao? Lưu Trình ngươi vì cái gì như vậy hoảng sợ? Là bị Từ Tử Phong ngược đãi sao? Quản gia sắc mặt biến đổi. Vội vàng cởi áo khoác cấp Lưu Trình phủ thêm, giải thích nói, chúng ta phát hiện hắn té xỉu ở tư gia cửa, mới vừa đem hắn nâng dậy tới đánh thức, các ngươi liền tới rồi, tư gia tuyệt đối không có cầm tù bất luận kẻ nào. Chưa làm qua bất luận cái gì phạm pháp việc, thỉnh các ngươi không cần nói bậy, còn có, xin hỏi là ai thông chi các ngươi lại đây, này tuyệt đối là có người hãm hại tư gia. Các phóng viên bám giết không tha mà đặt câu hỏi. Xin hỏi Lưu Trình ngươi nhận thức Từ Tử Phong sao? Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Trên mạng đều ở truyền cho ngươi cùng hắn là tiền tài giao dịch quan hệ. Xin hỏi là thật vậy chăng? Lưu Trình rốt cuộc thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Hắn đột nhiên quỳ đến trên mặt đất bụng mặt khóc giống thất thanh. Đừng hỏi, không cần hỏi lại, đều là Từ Tử Phong sai xử ta. Là hắn tưởng hãm hại hắn đại ca, ta chỉ là đồng lõa, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, các ngươi muốn tìm liền tìm hắn, không cần tìm ta, quản gia sắc mặt lại biến đổi, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó, ta không nói bậy, là Từ Tử Phong cho ta tiền làm ta làm sứ tử phàm hội sở thanh danh, làm hắn đại ca phá sản, là Từ Tử Phong uy hiếp ta a, ta nếu là không làm. Nhà ta liền phá sản, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta cái gì đều đến nghe hắn, liền tính hắn làm ta làm cái gì ta đều đến làm, ta không thể làm trong nhà phá sản. Các phóng viên liếc nhau, còn muốn hỏi càng nhiều, nhưng quản gia xem sự tình hoàn toàn chiều hư phương hướng phát triển. Chạy nhanh sai người đem Lưu Trình mang theo đi vào, còn làm cho phóng viên mặt liên hệ Lưu gia cha mẹ. Nghiêm túc nói, Lưu Trình sở hữu lời nói việc làm tuyệt đối là vu oan hãm hại. Sự tình cụ thể như thế nào chúng ta sẽ lại điều tra. Đối hắn tinh thần phương diện cũng sẽ tiến hành kiểm tra đo lường. Thỉnh các vị không cần đưa tin một ít giả dối tin tức. Nếu không tổn hại Từ thị tập đoàn danh dự cập ích lợi. Chúng ta sẽ tiến hành tư pháp duy quyền, các phóng viên không tỏ ý kiến. Loại này đại nhân vật trong nhà tin tức, báo không báo đến xem lãnh đạo nói như thế nào, ai có thể chọc ai không thể chọc, lãnh đạo nơi đó đều có một cây cân, bọn họ chỉ phụ trách đào liêu mà thôi, có thể đào đến nhiều như vậy, bọn họ cảm thấy mỹ mãn, có lệ quản gia hai câu liền sôi nổi rời đi, quản gia vội vàng đem việc này báo cáo cấp Từ Mậu Thông. Hơn phân nửa đêm, Từ Mậu Thông cùng Phùng Ngọc Khiết. Từ Tử Phong đều sắc mặt khó coi mà lên, chất vấn Lưu Trình rốt cuộc sao lại thế này, cái này Từ Tử Phong giấu không được, hắn tìm người hãm hại Từ Tử Phàm sự làm Từ Mậu Thông rất là quang hỏa. Đột nhiên cảm thấy tiểu nhi tử được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn thật sự xứng được với xuất sắc sao? Tư Mậu Thông bị hắn liên tiếp sai lầm tức giận đến không nhẹ. Lập tức mệnh hắn trở về phòng. Ngọc Khiết, ngươi cùng hắn cùng đi. Sau này ngươi chuyện gì đều đừng động. Hảo hảo giáo giáo cái này ngu xuẩn. Ngu xuẩn này hai tự lần đầu tiên cùng Từ Tử Phong liên hệ lên. Từ Tử Phong không dám tin tưởng mà nhìn phụ thân hắn. Bị Lương Ngọc Khiết ngạnh cấp lôi đi. Trở về phòng hậu, Lương Ngọc Khiết xem hắn vẻ mặt không phục bộ dáng. Nhíu mày nói, Tiểu Phong ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này ngươi làm được không tốt. Ngươi ba sinh khí là hẳn là. Hắn nếu còn làm ta dạy cho ngươi đã nói lên đối với ngươi còn ký thác kỳ vọng cao. Ngươi về sau hảo hảo biểu hiện, nhất định có thể giống như trước như vậy phụ Tư Tử Hiếu. Đừng ở chỗ này thời điểm phạm quật, tiện nghi Tư Tử Phamani, Tư Tử Phong cả giận, ta như thế nào làm được không tốt, kế hoạch của ta vạn vô nhất thất. Tư Tử Phàm nhân mạch vừa mới bắt đầu kinh doanh, chỉ cần hội sở xuất hiện gièm pha, thanh danh xú, hắn tuyệt đối phiên không được thân. Liền tính tất cả mọi người nhìn ra hắn là bị hãm hại thì thế nào? Hội sở có thể phát sinh một lần gièm pha là có thể phát sinh lần thứ hai. Không an toàn tư nhân hội sở ai sẽ đi? Đến lúc đó hắn mệt mấy cái trăm triệu, lại đắc tội trong vòng người. Còn không phải đến xám xịt mà trở về nhậm chúng ta đắn đo. Lương Ngọc Khiết lẳng lặng nghe xong, gật đầu, không sai. Tuy rằng chiêu số thực tổn hại, nhưng nếu là thành công, chiêu này tuyệt đối dùng được, không riêng trong vòng, trên mạng những cái đó duy trì người của hắn cũng sẽ thay đổi ý tưởng. Tiểu Phong, ngươi tưởng cái này chủ ý thực hảo, nhưng là, ngươi thất bại, ngươi lớn nhất sai chính là chưa cho chính mình để đường rút lui. Kết quả bị phản phệ, ngươi xem vừa mới lưu trình nói hắn mấy ngày nay bị người bắt lại thẩm vấn. Nhưng hắn liền chảo hắn chính là ai, trông như thế nào cũng không biết, cái này kêu đường lui, ngươi phải làm loại sự tình này không nên tự mình đi làm. Nếu không một khi thất bại, liền sẽ giống như bây giờ đầy người nước bẩn, tẩy đều tẩy không rõ, Từ Tử Phong vẫn là không cam lòng. Nhấp khẩn môi nói, ta không nghĩ tới sẽ thất bại, là ta đại ý, chúng ta đều khinh địch, nếu ta không đoán sai. Chuyện này sau lưng đẩy tay chính là Từ Tử Phàm. Hắn không phải chúng ta cho rằng bao cỏ phế vật. Hắn thực thông minh, mấy năm nay, hắn khả năng đều ở trang xuẩn gạt chúng ta, ta không tin. Nếu hắn như vậy thông minh, không phải nên từ nhỏ lấy lòng ba ba làm ba ba thích hắn sao? Làm gì giống phế vật giống nhau tồn tại? Ta còn không có nghĩ thông suốt, nhưng ta trực giác hắn không phải cái đơn giản người. Tiểu Phong, nghe mụ mụ, đừng lại làm cái gì, có việc có thể cùng mụ mụ thương lượng, nhiều năm như vậy mụ mụ sủng ái Từ Tử Phàm không phải thích hắn, mà là cố ý đem hắn dưỡng phế, ta đối với ngươi nghiêm khắc cũng chỉ là hy vọng ngươi thành tài. Ngươi hoàn toàn không cần thiết để ý chuyện này, mụ mụ coi trọng nhất người chính là ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi được đến toàn bộ Từ gia. Đừng nóng vội táo, Lương Ngọc Khiết bình tĩnh trầm ổn thanh âm làm Từ Tử Phong hoàn toàn bình tĩnh. Lại, hắn cúi đầu, mẹ, thực xin lỗi, ta sẽ không lại làm cái gì ân. Hảo hài tử, Lương Ngọc Khiết mỉm cười an ủi nhi tử. Trong lòng lại như mưa rền gió dữ, nàng trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Phàm đối thượng nàng nhi tử sẽ chiếm hết thượng phong. Nghĩ đến lưu trình nói hắn lúc ấy là đi phó thị trưởng trong yến hội quấy rối. Nàng liền có một loại điểm xấu dự cảm đi mấy ngày nay lưu trình bị ai chụp tới. Nếu là Từ Tử Phàm không cần thiết như vậy bảo mật. Nhưng nếu không phải Từ Tử Phàm, chỉ sợ hậu quả so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chương 57 tức chết cha cha, 10 Lương Ngọc Khiết dự cảm thành thật. Từ Mậu Thông thực mau liền cảm giác được Từ thị tập đoàn các phương diện vận tác không bằng Từ. Trước thông thuận, tỉ như ngân hàng cho vay phương diện, tài chính lưu động không từ trước như vậy dễ nói chuyện. Công thương kiểm tra cũng vượt mức bình thường nghiêm khắc, hạng nhất hạng ở chính quy tiêu chuẩn thượng bới lông tìm vết. Cơ hồ coi như tìm tra, cố tình vô luận Từ gia như thế nào khơi thông quan hệ đều không có dùng. Thậm chí căn bản không ai ra mặt phóng lời nói. Không ai cùng Từ Gia chính thức đối thượng. Từ Mậu Thông liền tính tưởng nhận lỗi cũng chưa lấy cớ. Hắn đoán được là Từ Tử Phong chọc tới phó thị trưởng tạo thành loại kết quả này. Hắn tưởng giải thích đó là Lưu Trình tự chủ trương cũng chưa cơ hội. Đến nào nói đều là chính phủ chiếm lý. Rốt cuộc nhân ra tất cả đều là ấn quốc gia quy định làm việc. Không cho hắn châm trước chẳng lẽ có sai sao? Từ Mậu Thông là có thể cho toàn tập đoàn tăng mạnh quản lý. Phù hợp các hạng quy định, nhưng sinh ý không phải làm như vậy. Đuổi kịp mặt làm không hảo quan hệ. Hạng nhất hạng tạp như vậy nghiêm, thi thoảng liền kiểm tra, mang đến phiền toái là thật lớn. Tổn thất ích lợi cũng là thật lớn. Liền hợp tác thương đều phải suy xét muốn hay không tiếp tục theo chân bọn họ hợp tác. Hảo hảo ai nguyện ý không ngừng bị chọn thứ. Từ thị tập đoàn mặt khác đồng sự cũng đưa ra bất mãn. Ở mở họp khi ám chỉ hắn không cần bất công quá mức. Nên hảo hảo xem rõ ràng cái nào nhi tử mới là khả tạo chi tài. Ý ngoài lời chính là không xem trọng Từ Tử Phong. Nhưng thật ra lập tức hiện ra Từ Tử Phàm hảo tới. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Từ Tử Phàm vẫn luôn không tiến công ty chính là Từ Mậu Thông ngăn đón. Không cho đâu, Từ Mậu Thông có khí ra không được, cả ngày biểu tình nghiêm túc, sắc mặt khó coi, quanh thân đều là áp suất thấp. Hắn sai người điều tra Từ Tử Phàm có cái gì khuyết điểm. Lại cái gì đều điều tra không ra, ngược lại nghe nói Từ Tử Phàm hôm nay ở đâu chơi, ngày mai ở đâu chơi. Lại kết giao cái gì bằng hữu linh tinh, nhật tử quá đến theo chân bọn họ hoàn toàn tương phản. Tức giận đến hắn cơm đều ăn không vô, tâm tình kém thời điểm xem ai đều không vừa mắt, Từ Gia ấm áp nhiều năm như vậy. Từ Mậu Thông lần đầu tiên cảm thấy Lương Ngọc Khiết không thông minh. Nếu không sẽ không làm Từ Tử Phàm ở nàng mí mắt phía dưới trưởng thành đến loại trình độ này. Cũng lần đầu tiên cảm thấy Từ Tử Phong là gây họa tinh. Trong nhà vừa vặn điểm cư nhiên chọc phải phó thị trưởng. Kia chính là thủ đô phó thị trưởng, nhân mạch phóng xạ phạm vi đủ hắn uống một hồ. Từ Tử Phàm không bại hắn ra, nhưng thật ra vẫn luôn yêu thương tiểu nhi tử cho hắn tìm lớn như vậy phiền toái. Hắn không cảm thấy chính mình không giáo hảo, chỉ cảm thấy Từ Tử Phong trời sinh nô độn. Nửa điểm hắn thông minh kính cũng chưa học được, Từ Gia tam khẩu nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, kỳ thật đã chôn xuống mâu thuẫn mầm tai họa. Cùng lúc đó, Từ Gia lại lần nữa trở thành các võng hữu trà dư tửu hậu đề tài. Lưu Trình Trần trụi thân xuất hiện ở Từ Gia cửa, mặc kệ chân tướng như thế nào, mọi người đều ở suy đoán Lưu Trình là bị cầm tù ở Từ Gia. Sấn đêm chạy trốn. Tuy rằng có người nghi ngờ chạy trốn vì cái gì không mặc quần áo. Nhưng loại này nghi ngờ bé nhỏ không đáng kể. Quan trọng nhất chính là Lưu Trình lời nói thật sự ám chỉ Từ Tử Phong đối hắn làm cái gì. Đương sự hỏng mất khóc lớn thêm chính miệng ám chỉ. Từ Tử Phong nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Song đầu cắm lập tức thành hắn đại danh từ. Trình Duyệt đều trực tiếp liên hệ ở bên nhau. Hết chương.